xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 20, góc truyện audio.com. Bởi vì giấy bản Kyoto CS cỡ là 3 thước x 4 thước, giấy lá trúc nhỏ hơn một vòng trông phòng chân giường cùng chê y tủ thật ra miễn cưỡng có thể để đồ vật. Thiếu niên hành động tuy rằng vẫn như cũ có thể thấy được không thích ứng, nhưng hắn lại chịu đựng không nói, tay chân lanh lẹ muốn giúp Lê Cẩm đem đồ vật chê y tủ thu thập ra ngoài. Lê Cẩm nói, Văn Văn, ta tới là được. Tiểu Văn, tên này chung quy có điểm nữ khí, Lê Cẩm cuối cùng cân nhắc một chút gọi thiếu niên là Văn Văn. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, ngữ khí nghiêm túc nói. Này đó đều là tạp vật ta làm công thời điểm sẽ dùng đến, chính mình sửa sang lại hảo lần tới tìm mới tiện. Lê Cẩm nhìn những chai lọ vại bình đó tuy rằng cũ nát nhưng mặt chê y lại rất sạch sẽ, xem ra thiếu niên trước kia rất thường xuyên trà lau. Lê Cẩm đối chuyện này tương đối vừa lòng, làm bác sĩ nhiều ít đều có chút khiết phích. Rốt cuộc bọn họ cả ngày cùng người bệnh tiếp xúc, cần thiết đến chú ý cá nhân vệ sinh. Tựa như hắn mới vừa xuyên qua lại đây ngày đầu tiên liền chính mình giặt sạch quần áo. Ở hắn xem ra quần áo bẩn tích cóp mấy ngày chờ thiếu niên có thể hoạt động lại đi giặt đó là thật sự muốn thúi. Tần Mộ Văn vừa thấy liền biết thường xuyên sửa sang lại này đó, thực mau liền đem đồ vật chuyển đi, lại lau chùi hai lần quầy chữ đồ vật. Ánh nến chiếu xuống, hắn rũ đôi mắt lông mi giống cái lược nhỏ vừa dài vừa đều. Hắn quay đầu lại đôi mắt sáng lấp lánh, cười ngoan ngoãn nói. Thu thập hảo, Lê Cẩm đem giấy bản cùng bút lông thỏ để lên, chú ý tới trong giỏ tre của thiếu niên đều là thêu thùa may vá phùng tốt, túi tiền cùng khăn tay. Hắn nghĩ thiếu niên lúc ấy rõ ràng nói chính mình 7 ngày làm xong, hiện tại mới qua 5 ngày hắn liền đem tất cả đồ vật đều làm xong. Thật là, làm người đau lòng, thiếu niên thu thập xong cái bàn hai chân đều run rẩy. Lê Cẩm thấy thế nhíu mày không khỏi phân trần mà đem hắn ôm đến mép giường, chính mình ngồi xổm xuống thay hắn lột giày ra. Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, kinh hô ở cổ họng chỉ còn lại có tiếng hút không khí. Lê Cẩm lại đem hắn cả người nhét vào trong ổ chăn, nói. Hôm nay có thể xuống đất đi đường, thời gian đã kết thúc, từ giờ trở đi, trừ bỏ đi tiểu đêm, liền ở chê y giường không được xuống. Hắn phát hiện chỉ có dùng câu mệnh lệnh thiếu niên mới có thể ngoan ngoãn một cái mệnh lệnh một động tác. Bằng không trong lòng thiếu niên thật sự không có ta nên nghỉ ngơi, lời này. Quả nhiên nói xong câu đó thiếu niên liền ngoan ngoãn mà nằm. Chẳng qua không nhìn Lê Cẩm mà là nghiêng đầu xem bánh bao, khuôn mặt nhỏ ngủ rất ngọt. Ở trong mắt Lê Cẩm đã sống 29 năm lão nam nhân, hai người đều là hắn nhãi con. Ấu tể không nghe lời thời điểm phải quản, hai cái nhãi con nằm ở chê y giường an tĩnh, Lê Cẩm lúc này mới mài mực chuẩn bị chiếu theo thể chữ liễu luyện tập trước một chút. Hắn trong đầu đại khái có nguyên chủ tập viết đoạn ngắn, nhưng nguyên chủ tự là thật sự xấu, cũng khó trách Tống tiên sinh võ đoán nói hắn lần này đồng sinh thí khẳng định không qua được. Chữ giống như là một người thể diện. Khảo đồng sinh thí không yêu cầu thí sinh tự viết có khí khái, nhưng cũng không thể khó coi. May mắn Lê Cẩm trước đây có tập viết luyện tập lên, so từ đầu học muốn dễ dàng thượng thủ không ít. Nhưng viết chữ không có bất luận lối tắt gì, trừ bỏ viết vẫn là viết. Góc truyện audio.com. Cả đêm thời gian Lê Cẩm chỉ là luyện tập đơn giản để bút ấn bút thu bút, liền luyện tập 5 chương giấy bản. Hơn nữa hắn vẫn là hai mặt viết. Tuy rằng này đó đều là cơ sở luyện tập, nhưng Lê Cẩm là một người sống gần 30 năm, hắn biết chỉ có đánh hảo cơ sở viết ra tự mới có thể vừa mau lại không mất khí khái. Một đao giấy 40 văn, hắn nếu là thật sự khổ công học tập một ngày ít nhất viết 20 tờ giấy. Một đao giấy 100 tờ mới đủ dùng 5 ngày, như vậy tính toán đọc sách thật sự phí tiền, cổ đại có thể trở nên nổi bật nhà nghèo học sinh đều không dễ dàng. Lê Cẩm luyện xong tự vẫy vẫy cánh tay ra cửa rửa mặt trở về, thiếu niên đã ngủ say. Hắn thổi tắt đèn trong phòng liền tối, chỉ có cửa sổ lộ ra ánh trăng sáng. Ở ngoài cửa sổ từng trận ve kêu, Lê Cẩm thực mau cũng buồn ngủ. Ngay cả hắn một người lý trí cũng không phát hiện chính mình hiện giờ đã càng ngày càng thích ứng thế giới này, thời đại này. Ngày hôm sau sáng sớm Lê Cẩm theo thường lệ cấp bánh bao uy sữa dê cháo bột, thiếu niên thức dậy rửa mặt sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Chờ đến bánh bao ăn uống no đủ đánh cái ngáp lại bắt đầu ngủ, Tần Mộ Văn cũng đem hai người cơm sáng chuẩn bị tốt. Cổ đại bình thường nông gia ăn gạo cùng bột mì đều không giống hiện đại. Gạo bên ngoài xác lúa còn, bột mì tiểu mạch chấu ra cũng còn không ít, cổ đại không giống hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, người làm công thoát ra cây nông nghiệp này cũng thoát không sạch sẽ. Nhưng thiếu niên tay nghề không tồi, nấu cháo thời điểm hòa hậu nắm chắc đúng chỗ, lại thêm một mâm rau dại cũng đủ để người muốn ăn nhiều hơn một chút. Ăn xong thiếu niên lại để vào sọt Lê Cẩm hai củ khoai tây đã nướng tốt cùng hai cái trứng luộc. Hắn gần nhất không có thời gian làm bánh nướng áp chảo hoặc là chưng màn thầu bằng không Lê Cẩm thức ăn còn có thể càng thêm phong phú một chút. Lê Cẩm cười nói, tiên sinh khóa chỉ có buổi sáng, giữa trưa liền tan học, không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Bất quá giao thông không tiện lợi toàn dựa vào đi bộ, hắn liền tính trở về cũng đã là sau giờ ngọ. Lê Cẩm lại nói, ngày hôm qua nói chiều nay làm thịt kho tàu cho ngươi, chờ ta trở lại. Thiếu niên khóe môi giơ lên, má lúng đồng tiền nhợt nhạt. Có câu chờ ta trở lại, hắn mới cảm thấy đây mới thực sự là cái nhà của chính mình. Lê Cẩm sọt lại để thêm 10 tờ giấy lá trúc bút lông cùng mặc khối ra cửa. Chỉ có nghỉ dài hạn trở về hoặc là mới bái sư thời điểm cấp tiên sinh quà nhập học từ nay về sau đi tiên sinh trong nhà cũng không cần mỗi lần đều mang theo lễ. Lê Cẩm lúc này không đi mua bánh bao nhân rau mà là lập tức đi đến nhà tiên sinh. Tiểu hài tử giúp Lê Cẩm mở đại môn, hẳn là trước tiên bị phân phó qua trực tiếp mang theo Lê Cẩm đi tống tiên sinh thư phòng. Thư này là cha ta lấy ra tới, ngươi có thể ở chỗ này sao? Cha nói ngươi muốn chuẩn bị đồng sinh thí, đi học liền có thể trước chậm rãi. Hắn chờ ngươi sao xong thư này sẽ một người đơn độc giảng khảo thí tương quan cho ngươi. Lê Cẩm đồng ý, hai từ kia thủ lễ đi ra ngoài thuận tiện còn đóng cửa giúp hắn. Lê Cẩm nghĩ may mắn tống tiên sinh nơi này học sinh lưu động mau, nguyên chủ lại thường xuyên trốn học không có quan hệ người nào tốt. Bằng không đối mặt chính mình cùng trường hắn thật đúng là lo lắng mình lộ ra dấu vết. Góc chuyện audio.com Bởi vì Lê Cẩm thức dậy sáng sớm chê y đường mát mẻ, hắn cũng đi được mau, lúc này còn không đến giờ tỉ. Buổi sáng 9 giờ tính toán đâu ra đấy hắn có 2 canh giờ tới chép sách. Giấy lá trúc mặt ngoài bóng loáng, miêu tả hiện sắc độ cao duy nhất khuyết điểm chính là lâu khô. Lê Cẩm viết xong một tờ để chê y mặt đất rất lâu mới có thể bảo đảm tự sẽ không bị đụng liền lem mất. Tống tiên sinh thư phòng cùng bình thường dạy học sinh nhà kề không ở cùng nhưng giờ tị vừa qua khỏi Lê Cẩm vẫn có thể nghe được nhà kề bên kia truyền đến tiếng lanh lảnh đọc sách. Những thanh âm đó không cần nhất nhất phân biệt liền biết niệm thư đều là người trẻ tuổi. Cái này làm cho Lê Cẩm có loại cảm giác gấp gáp, hắn vốn dĩ phải dưỡng da trồng trọt đọc sách thời gian không như nhiều như những người khác vậy phải càng thêm nỗ lực mới được. Trước khảo tú tài liền có thể miễn giao thuế ruộng còn có thể tăng địa vị xã hội của chính mình, thiếu niên ở trong thôn cũng sẽ hảo hơn nhiều. Đến nỗi có thể hay không tiếp tục khảo cử nhân, cống nguyên, tiến sĩ Lê Cẩm cảm thấy khó khăn rất lớn. Càng lên cao khảo, liền khảo nghiệm một người đối tình hình chính trị đương thời nắm chắc. Hắn một người xuyên Việt ở trong lòng vẫn không thích ứng vương quyền xã hội. Lê Cẩm căn bản không có đối đương kim bệ hạ tôn sùng từ nội tâm. Hắn cảm thấy chính mình càng lên cao khảo nếu thật sự có ngày thi đình nói không chừng chính mình thái độ bị người phát giác ra vậy thật sự muốn ra đại sự. Huống hồ hắn hiện tại nhà quá nghèo thi đậu cử nhân xong còn phải nhập kinh tham gia thi hội, hắn không thể đem phô lang cùng hài tử đều lưu tại thôn như vậy hắn không yên lòng. Bất chi bất giác Lê Cẩm liền sao xong một tờ giấy, để xuống mặt đất bắt đầu sao tờ thứ hai. 4 thước giấy lá trúc Lê Cẩm tự viết lại nhỏ 2 canh giờ mới sao 7 tờ. Tống tiên sinh tiến vào thư phòng thời điểm chê y mặt đất đã tràn đầy phủ kín Lê Cẩm sao thư có thể nhìn ra hắn trước mấy tờ tự còn không thể khống chế lớn nhỏ đều đều. Nhưng viết đến mặt sau, một đám tinh tế, sạch sẽ tự từ hắn ngòi bút rơi xuống, Tống Viễn càng xem càng vừa lòng. Chờ đến Lê Cẩm sao xong một chương chuẩn bị phơi khô thời điểm mới nhìn thấy Tống Viễn đứng ở chính mình phía sau. Hắn nhanh chóng chắp tay thi lễ. Tiên sinh, Tống Viễn nói, người thể chữ liễu viết không tồi, không tồi. Hắn nói liền 2 chữ không tồi, tâm tình thập phần sung sữa y gờ. Ngày sau đó hắn lại hỏi Lê Cẩm sao đến chỗ nào rồi, Lê Cẩm có chút hổ thẹn. Mới vừa sao xong thánh dụ quảng huấn, Tống Viễn nghĩ đến Lê Cẩm cùng chính mình xuất thân đều là con cháu nhà nghèo, hắn liền hỏi. Trọng nông tang lấy đủ áo cơm, xuất từ chương nào? Chép sách ý nghĩa không chỉ ở chỗ sao trở về xem. Sao nhiều chính là một loại học nhiều biết rộng. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình không phải mười mấy tuổi thiếu niên, làm y học sinh, đại học 8 năm bối vô số tuần hoàn, vô số danh từ giải thích hắn sớm thành thói quen ở sao đồng thời tận lực lý giải cũng ngâm nga. Đương nhiên cổ văn lý giải lên vẫn là có khó khăn nhưng hắn cũng đem không hiểu đều làm ký hiệu, không hiểu liền hỏi. Tống Viễn hỏi vấn đề này tương đối gần sát thực tế Lê Cẩm thực mau đáp lên. Tống Viễn lập tức đối Lê Cẩm tán thưởng, thiện A, góc chuyện audio.com. Lúc sau Tống Viễn cấp Lê Cẩm đem thánh dụ quảng huấn truyền đạt chủ yếu tôn chỉ nói một lần, bảo hắn hôm nay bối xong ngày mai sớm một chút tới viết chính tả. Lê Cẩm, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Bất quá thi khoa cử nơi nào nói khảo liền khảo, không trả giá nỗ lực cả đời đều đừng nghĩ thi đậu. Tống Viễn nhìn thấy trong sọt Lê Cẩm có khoai tây nhất thời tích tài hỏi Lê Cẩm muốn lưu lại ăn cơm không? Lê Cẩm lại xua tay huyền chuyển từ chối. Phô Lang cùng Hải Tử còn ở nhà học sinh lo lắng. Chờ đến Lê Cẩm về nhà lại là qua buổi chiều 4 điểm. Hắn kỳ thật sớm đã bụng đói kêu vang ở trên y đường ăn khoai tây cùng trứng gà tính toán trở về làm thịt kho tàu cho thiếu niên. Kết quả lúc này từ trong thị trấn hồi thôn người có không ít hiện giờ Lê Cẩm Phong Bình Hảo bọn họ cũng vui cùng Lê Cẩm chào hỏi. Lê Cẩm A, ngươi làm sao lại ăn khoai tây? Không bằng buổi tối mang theo Phô Lang cùng Hài Tử đi nhà ta ăn cơm. Đọc truyện hay tại chăm chú yên, o a di, Lê Cẩm, đó là các ngươi không thấy được ta vừa mới ăn trứng gà A cách chương.